Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 19, Sung Trị liền sẽ mạnh lên. Đối với bộ tộc mọi người tới nói, có thể phát hiện bầy gà cố nhiên là tốt sự tình. Thế nhưng khổ vì hạt thóc không đủ, không cách nào nuôi sống đại bộ phận gà rừng. Thế là nhịn đau phía dưới, đành phải đem bầy gà mổ hơn nửa. Dưng dưng dùng ăn, lấy sung làm một ngày khẩu phần lương thực, mà còn lại mấy cái, xem như sinh sôi sử dụng. Dùng cái sọt che đậy lên, chó con tắc thì sung làm xem gà chó. Hơn nữa có vẻ như nó rất ưa thích công việc này. Lão tộc trưởng rõ ràng trong lòng, chó con tuyệt đối là đang trả thù đám này gà rừng. Xem cao tử trên mông bị mổ ra lông dê liền có thể minh bạch lúc ấy bọn chúng tình cảnh. Lều bên ngoài, đất trống bên trên xuất hiện các đống lửa. Các phụ nữ phân ra một bộ phận người. Tại trong mấy ngày này dùng lão nhân cùng các thiếu niên siêu tập đến đất sét, đất cát, vỏ sò, tăng thêm bùn đất hỗn hợp lên, đặt ở đống lửa bên trong, bắt đầu chế tác đồ gốm. Các lão nhân có chính mình kinh nghiệm, đây chính là vì cái gì sang sông lớn lúc, còn sót lại vài cái chiến sĩ thà rằng hy sinh chính mình cũng phải đem lão nhân đưa qua giang nước. Nguyên nhân, lão giả là trí tuệ kết tinh. Bọn hắn hiểu được rất nhiều, không chỉ giới hạn trong đồ gốm, làm ruộng, không coi trọng lão giả bộ tộc là khó mà có phát triển lâu dài. Bởi vì lão nhân trí tuệ, có thể để hậu nhân ít đi rất nhiều đường quanh co. Đồ gốm là nhất định phải một lần nữa nấu, vật này cũng mang không qua tới, đụng một cái liền nát, lúc ấy như thế hỗn loạn, bộ tộc lọt vào tồn vong trước mắt, nơi nào còn có tâm tư quản đồ gốm. Vân Tái đá đá cái sọt, đồng thời trông thấy đã có tiểu hài tử bưng lấy vừa rồi chuẩn bị cho tốt không đến bao lâu đồ gốm. Cũng không có cái gì tinh mỹ hoa văn. Bình thường, đối với các nhà các hộ tới nói đều là không thể thiếu sinh hoạt khí cụ. Bách phế đợi hưng tình huống phía dưới. Rất nhiều sự tình đều phải toàn diện mở rộng. Các thiếu niên như là đã bắt đầu chặt cây gỗ, cùng mãnh thú vật lộn. Săn bắt đồ ăn đến bảo đảm bộ tộc sinh tồn. Như thế phụ nữ lão nhân cũng muốn làm chính mình đủ khả năng sự tình. Cái sọt bên trong đã bị bắt cóc gà béo không thể không khuất phục tại Xích Phương thị dâm uy. Ở chỗ này ngồi xổm trên đống cỏ ấp trứng. Đầu gà khắp nơi loạn chuyển. Lông vũ xõa tung phồng lên lên. Khi Vân Tái đưa tay nhìn một chút nó ấp trứng là cái dạng gì lúc. Cái này gà béo lập tức xù lông. Thậm chí đưa đầu ra đi mổ Vân Tái tay. Nhưng cái này vẫn như cũ không có cách nào ngăn trở Vân Tái bắt trứng xâm phạm hành vi. Đây là vật gì? Kim sắc trứng gà xuất hiện tại Vân Tái trước mắt. Nhìn nhìn lại mặt khác hai cái. Là rất bình thường gà mái trứng hình dáng. Làm sao cái này nguyên sinh trứng gà còn có sung trị phiên bản? Chó con, chấm ngoặc kép, gâu gâu. Chó con ngoắt ngoắt cái đuôi. Vĩnh viễn là một bộ vô ưu vô lự hình dạng. Vân Tái nhìn chằm chằm chó con. Cái này trứng vàng từ nơi nào làm ra? Chó con đầu chuyển hướng gà béo phương vị. Lỗ tai giật giật, kêu to một tiếng. Bày tỏ cái này trứng vàng chính là theo bọn nó trong ổ lấy ra. Vân Tái sờ sờ cái cằm. Rơi vào trầm tư. Gà béo thật là có biến dị thể. Cái này cái gì trứng? Như thế chói sáng dẫn đầu. Không phải là Phượng Hoàng A. Sung trị liền có thể mạnh lên. Vân Tái nhìn nhìn cái kia gà béo. Lúc này gà béo đã khôi phục chết lặng trạng thái. Không truy cứu nữa bị móc trứng sự tình. Kẹt kẹt nhưng đúng vào lúc này. Vân Tái trong tay viên kia trứng vàng đột nhiên lung lay một chút. Động tác biên độ cũng không lớn. Thế nhưng Vân Tái tự nhiên là phát hiện. Đang ngó chừng nhìn một lúc sau. Viên này trứng vàng đồng thời không tiếp tục độ phát ra bất kỳ cái gì lay động. Liền phảng phất vừa rồi một màn là hư ảo tưởng tượng. Vân Tái suy tư một hồi. Đem ba trái trứng một lần nữa thả lại gà béo bụng nhỏ phía dưới. Không biết sẽ ấp ra cái gì đồ vật. Chấm ngoặc kép. Vân Tái đối với những này đặc thù đồ vật tương đối mẫn cảm cùng lo lắng. Dù sao Sơn Hải bên trong cổ quái kỳ lạ dị thú thật sự là nhiều lắm. Các thiếu niên tụ tập lại, mỗi một ngày công việc đều là ắt không thể thiếu. Nhưng nhìn nơi ở mỗi một ngày đều đang phát sinh cải biến. Các thiếu niên tự tay kiến thiết lên thuộc về mình gia viên. Cái loại cảm giác này, loại kia cảm giác thành tựu, đúng là để bọn hắn 10 phần thỏa mãn. Nhưng hôm nay, có một bộ phận người muốn phân ra đến, cùng lão tộc trưởng, cùng với Vân Tái, đến tiến hành nện tường đất. Nhưng còn cần một chút cái khác chuẩn bị. Vân Tái chỉ huy các thiếu niên. Đại khâu đông bắc phương hướng đất hiện lên màu vàng. Đem bọn nó cho ta trở tới đây. Vài ngày trước mọi người ăn để thừa vỏ ốc, cũng đều lấy ra cho ta. Ta phải đem bọn chúng biến thành cho tàn. Vân Đồ, dẫn người đi át trạch, thêm đào chút cát sông. Nhớ kỹ là cát sông không phải nước bùn, chính là các ngươi nhặt xài lòa khu vực. Nơi đó cát mịn ta lần trước nhìn qua, rất không tệ. À, còn có nơi đó những cái kia hình tròn đá sông, lấy thêm chút ít trở về. Nhất định phải nhiều, đến lúc đó lôi kéo xe gỗ thô đi, không nên tới gần khu trung tâm, để tránh trêu chọc đến cái kia lão ô quy. Đây là nhất định phải làm công tác chuẩn bị, vận chuyển thời gian, tạm thời tốn thời gian thành 2 ngày. Lão tộc trưởng trong mắt có một ít ý vị thâm trường. Đốt qua vỏ sò bụi, tinh tế tỉ mỉ cát xong, màu vàng đất dày, Vân Tái nói, cái này kêu vôi vữa. Đúng rồi. Tộc trưởng biết rõ một loại màu trắng cứng rắn tản đá sao? Rơi bụi loại kia, lão tộc trưởng lắc đầu. Vân Tái cũng hít một tiếng. Đáng tiếc, chúng ta tạm thời không thể khai thác đá. Nếu là có loại này tản đá, hẳn là so xài lỏa xác muốn tốt dùng hơn nhiều. Không nói chuyện cũng không phải tuyệt đối. Dù sao những này xài lỏa đều là dị thú. Mặc dù không có lực công kích, nhưng không có nghĩa là nhân gia khó dùng. 2 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Các thiếu niên trần trụi thân thể vận chuyển vật tư, mồ hôi đầm đìa, nhưng trong đám người lại tràn đầy cực kỳ khoan khoái bầu không khí. Bọn hắn hình như có dùng không hết sức lực. Khi Vân Tái đem những cái kia xài lỏa xác đốt thành cho bụi sau đó, đón lấy bên trong phải làm chính là đem những vật này quấy đánh, sớm nhất muốn đảo mảnh đất vàng, khiến cho trở thành đất đã qua khai thác. Theo sau càng là phải đem 3 loại vật liệu hỗn hợp lên. Trong thời gian này phải không ngừng dùng gỗ chỉ lật đánh, khiến cho dung hợp, cuối cùng trồng chất rừng một đoạn thời gian, liền có thể sử dụng. Tại oanh oanh liệt liệt nện đất công trình phía dưới, các thiếu niên đều là dồn hết sức lực. Mà trong lúc này, mấy ngày đến nay, đốn củi đội cũng đồng dạng tăng nhanh đốn củi tiến độ. Bởi vì Vân Tái nói, rất nhanh liền cần đại lượng mảnh gỗ chế tác tấm ván gỗ cùng cọc gỗ. Vu, người muốn thạch khí cùng tấm ván gỗ? Có sợi đằng sao? Có, người yên tâm đi, vách đất kỹ thuật rất sớm đã xuất hiện. Thế nhưng đại quy mô sử dụng muốn tới đời nhà thương. Tại Thuấn Đế trước đó cũng còn tập trung ở Bắc Phương một phần nhỏ nhân thủ bên trong. Thậm chí đã từng một lần thất truyền. Nhưng vật này cuối cùng không phải cái gì cao cấp kỹ xảo. Thất truyền cũng chỉ có bộ tộc có thể lại hiện ra. Vách đất thi công, cần trước lập ngăn cản thổ bản. Hai bên ngăn cản thổ bản tên Can, liền tên Tài. Phía trước ngăn cản thổ bản tên Trinh. Đương nhiên tại hiện tại thời đại này, cũng không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn thuyết pháp. Tấm ván chính là tấm ván. Làm nhiều như vậy danh từ làm cái gì đây? Tại cố định lúc, vì đề phòng ngăn cản thổ bản di chuyển, cần tại bản ở ngoài lập cái cọc, đồng thời vượt qua mảnh cọc gỗ dùng dây thừng đem bản trói buộc gấp. Nơi này dây thừng tên xúc, thế là đem trinh, can các loại tấm ván gỗ trói buộc chồng hoàn tất, liền có thể lấp đất nện. Nện động tác chính là xây. Vách đất vì vậy mà đặt tên, mà tại nện xây tường cao lúc, còn cần ở phía ngoài xây dựng giàn giáo. Nói tóm lại, liền cùng hậu thế kiến trúc cao tầng rất giống. Chỉ là chương trình vô cùng đơn giản hóa. Nhưng loại này tường đất chế tác được. Chất lượng kia là tuyệt đối tốt. Tạm thời không có nện chọc. Quay đầu để cho người ta làm một chút. Đại khái là dạng này. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cùng lão tộc trưởng nói một lần công cụ hình dáng. Lão tộc trưởng gọi tới một người cho Vân Tái nhận biết. Không cần quay đầu lại. Hiện tại liền làm sao? Vu, hắn là Vân Lương, trước đó không thích nói chuyện. Hai ngày này mới phát hiện, hắn dựng lều thủ nghệ rất tốt. Trong bộ tộc hiện tại rất nhiều mới công cụ hỏng rồi. Vân Phữ bọn hắn cũng đều tìm hắn sửa. Vân Lương tựa hồ có chút thẹn thùng. Cúi đầu, ấy ấy nói một tiếng Vu. Vân Tái vỗ vỗ hắn, nói với hắn nện chọc hình dạng. Vật này chế tác lên rất đơn giản. Vân Lương sau khi nghe xong, tại trong đầu nghĩ nghĩ. Đối Vân Tái nói, rất nhanh, Vu, một hồi ta liền có thể cho ngươi. Ta hiện tại liền đi dẫn người làm. Tốt, ngươi đi đi. Vân Tái để Vân Lương đi làm. Theo sau, những cái kia lưu lại can đắp đất công việc các thiếu niên. Cởi bỏ trên thân sợi đay cùng gia thú. Mà lão tộc trưởng làm ra thạch khí phần lớn là loại kia sơ bộ mài rũa sau đó tảng đá lớn. Các thiếu niên đem tấm ván gỗ đẩy lên. Ở giữa để lên đất. Lấy tường gỗ thành vách trong. Bắt đầu ở ngoại bộ một lần nữa lũy thế một đạo phong tuyến. Tảng đá lớn bị các thiếu niên rời lên đến. Nâng qua đỉnh đầu. Tiếp đó hung hăng hướng phía dưới đập tới. Đây là cái thứ nhất vách đất khu vực. Trước áp tường cơ. Cho nên liền hướng phía dưới đào một chút. Các thiếu niên là đứng tại trong hố nện đất. Nện tường hành động bắt đầu tiến nhập quỹ đạo. Vân Tái đối lão tộc trưởng hỏi thăm. Mảnh đất này mặc dù nát. Nhưng hẳn là cũng có tiểu bộ tộc A. Cái này hai ngày ra ngoài khai hoang người. Có không có phát hiện bộ tộc khác hoạt động cảnh tượng. Lão tộc trưởng lắc đầu. Tạm thời còn không có. Vân Tái mím môi một cái. Nếu có mà nói. Ta còn muốn hướng bọn hắn mượn chút tốt nhất giống tốt. Chấm ngoặc kép, hắn từ trong tay móc ra một cái hạt giống. Có hạt kê, cũng có cây lúa. Vân Tái so đo, lập tức khối thứ nhất ruộng liền khai khẩn hoàn tất. Gốc cây bị trừ bỏ sau đó. Liền có thể sử dụng đốt qua tràn ngập phân bón đất đai tiến hành canh tác. Thời gian không đợi người. Xem ra cái này nhóm đầu tiên lương thực. Nhất định phải chính mình dùng vu thuật đến trồng mới được. Nhưng những này hạt giống. Thật sự là quá ít. Cho nên Vân Tái mới nghĩ. Nếu có tiểu bộ tộc. Cũng là có thể hướng người ta giao lưu trao đổi. Đổi lại một chút hạt giống trở về. Nhưng nếu tạm thời còn không có tìm được. Vậy cũng không có cách nào. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.